Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, lấy ơn báo oán. Thế nào lại là hắn? Cổ Mộc khó có thể tin nói, đồng thời bỗng nhiên nhớ tới, chính mình tại Cổ gia ngày đó, giống như không thấy được lão đầu này, không phải là đến hái thuốc, luyện chế đan dược. Cổ Mộc rất nhanh đoán ra đại khái, dù sao mấy năm này chính mình mặc dù đi, nhưng Cổ gia cùng Vạn Bảo Đan Dược Phường sinh ý lại một mực tiến hành. Cái này thật đúng là để người nghĩ không ra. Cổ Mộc lắc đầu cười khổ, chính mình nghĩ Tượng Sơn trong động có nhanh ở ra giám võ đạo cao thủ. Ai biết lại nhìn thấy cái này đã từng đối với mình gây khó khăn đủ đường lão đầu. Đi vào thế giới này về sau, Cổ Mộc thống hận nhất chính là Thương Sùng Liên, tiếp theo chính là lão đầu này. Dù sao tại hắn tiếp nhận nguyên Cổ Mộc ký ức, liền biết cái sau một mực gây khó khăn đủ đường chính mình. Cổ Mộc trước kia còn nghĩ lấy trả thù lão đầu này, kém nhất cũng là lột sạch hắn sợi râu, nhưng khi hắn diệt Trảm Long Trại, lộ ra ánh sáng thân phận chân chính, lão đầu này liền điệu thấp, cũng không có tìm chính mình phiền phức, có được giống nhau huyết mạch, mà lại đối phương cũng thu liễm phách lối tính cách. Cổ Mộc về sau liền không có tìm hắn để gây sự. Dù sao tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a, nhưng hôm nay, hắn trọng thương ở đây. Cổ Mộc bắt đầu xoắn suýt, hắn có thể tiêu tan trước kia lão nhân này khi dễ chính mình sự tình. Nhưng mình lấy ơn báo oán, cái này cảnh giới cũng quá cao đi. Nghĩ đến tận đây, Cổ Mộc đem Cổ Thương Kiệt để xuống, sau đó thu hồi chữa thương đan, lẩm bẩm, có thể bỏ qua ngươi, ta đã rất đại độ, nhưng muốn cứu ngươi, ta chỉ sợ còn không đạt được độ cao này. Đi Táng Long Sơn Mộc trận, lão nhân này đã từng cấu kết Trảm Long Trại muốn diệt trừ chính mình. Cổ Mộc coi như lại từ bi, cũng sẽ không quên, cho nên để hắn cứu Cổ Thương Kiệt, đây không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến hắn nhân từ. Tự sinh tự diệt đi, Cổ Mộc nhẹ nói, sau đó tiếp tục hướng về phía trước đi tới, đồng thời nghĩ thầm, ta cũng không có trả thù ngươi, mà bây giờ ngươi rơi vào như thế, cũng không phải bởi vì ta, có thể sống sót, cũng coi như mạng ngươi đại đi. Sống sót, Cổ Mộc lắc đầu cười khổ. Cổ Thương Kiệt trên thân nhiều chỗ vết thương, kinh mạch bị hao tổn, đã mất đi tự chủ năng lực chữa trị, bây giờ ở đây nằm cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Cổ Mộc lại dừng lại bước chân, trong lòng lập tức bắt đầu rối rắm, muốn hay không cứu, ngươi không phải y giả a, y giả tấm lòng của cha mẹ a. Cổ Mộc vừa mới hung ác quyết tâm, đột nhiên lại bắt đầu giằng co. Bất quá khi hắn cảm giác được đằng sau cỗ khí tức kia càng ngày càng suy yếu, cuối cùng vẫn là hung ác quyết tâm, nói, ai kêu lão tử là người tốt đâu. Dứt lời, quay người đi qua, đem Cổ Thương Kiệt kéo lên, lấy ra chữa thương đan đem hắn ném vào trong miệng hắn. Lão đầu này chẳng những trên thân nhiều chỗ chảo thương, mà lại trước ngực cũng có vài chỗ gãy xương. Như thế, Cổ Mộc lại cho hắn huy một viên Tục Cốt Đan. Lưỡng chủng đan dược đều là Cổ Mộc tỉ mỉ luyện chế. Nếu là đặt ở trên thị trường, tất nhiên có thể bán đến vạn lượng trở lên giá tốt. Như thế cứ như vậy lấy ơn báo oán đút cho Cổ Thương Kiệt. Cổ Mộc trong lòng vẫn còn có chút đau lòng, vẫn là câu nói kia, ai bảo chính mình là người tốt đâu. Vạn lượng đan dược tự nhiên có hắn hung hãn hiệu quả. Liền gặp thoi thóp Cổ Thương Kiệt tại sau khi ăn vào sơ qua, kia sắc mặt tái nhợt biến bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Mà Cổ Mộc dán tại sau lưng của hắn, càng là vì đó chú ý Mộc chi chân nguyên. Đan dược và sinh cơ chân nguyên hỗ trợ lẫn nhau. Ở vào hôn mê, Cổ Thương Kiệt khẽ chau mày, chợt há mồm phun ra một ngụm tụ huyết, mà cái này đặt ở trong tim tụ huyết phun ra ngoài. hắn chính là ung dung mở ra hai con ngươi. Ta không có, không chết. Cổ Thương Kiệt gian nan nhấc lên mí mắt, nhìn một chút chung quanh đen nhánh vách đá, có chút khó có thể tin. Hắn tại trước khi hôn mê liền biết chính mình lần này không còn sống lâu nữa. Tại một lát chấn kinh sau, hắn rất nhanh liền phát hiện phía sau có người đang vì mình quán thâu linh lực. Mà kia linh lực ẩn chứa một cỗ sinh cơ, không những ở tư dưỡng tự thân, còn tại cực tốc chữa trị tổn hại kinh mạch. Có người đang cứu ta. Một chốc, Cổ Thương Kiệt liền phán đoán ra. Bởi vì đối phương một mực tại chuyển vận linh lực, hắn không dám quay người, mà là nhấc lên môi khô khốc, hư nhược cảm kích nói, đa tạ bằng hữu xuất thủ cứu giúp. Cổ Mộc cũng không để ý tới hắn, mà là tiếp tục chuyển vận lấy mộc chi chân nguyên, thôi hóa lấy đan dược triệt để bay hơi hiệu quả. Kỳ thật hắn tại cứu Cổ Thương Kiệt thời điểm liền muốn tốt, chờ hắn khôi phục lại, có năng lực hành động, chính mình liền lặng yên rời đi. Đương nhiên, Cổ Mộc không phải loại kia làm việc tốt không lưu danh cao nhân, chủ yếu không muốn để Cổ Thương Kiệt biết mình thôi. Dù sao cứu hắn, chính mình thế nhưng là dãy dụa hồi lâu, dược hiệu triệt để phát huy, Cổ Thương Kiệt tình huống rất nhanh có chuyển biến tốt. Thế là Cổ Mộc thu hồi song trường, sau đó thân hình thoát một cái, liền muốn rời khỏi. Bất quá ngay tại hắn vừa mới đứng dậy chuẩn bị rời đi thời khắc, Cổ Thương Kiệt bởi vì thân thể sớm đã khôi phục không ít, đã sớm xoay đầu lại. Khi nhìn đến đứng lên người trẻ tuổi, Cổ Thương Kiệt nguyên bản còn nghĩ nói vài lời cảm kích. Bất quá vừa mới mở miệng, sắc mặt bỗng nhiên cứng ngắc. Trong con người hiện ra vẻ không thể tin được. Cuối cùng cả kinh nói. Cổ Mộc. Ngoặc kép. Đã bị phát hiện. Cổ Mộc cũng không có định rời đi, mà là đồng dạng làm ra một bộ giật mình hình. Nói. Nhị trưởng lão. Hắn ý tứ là muốn cho cái trước biết. Ta đi. Ta cứu người vậy mà là ngươi. Cổ Thương Kiệt khó có thể tin nửa ngày. Cuối cùng sắc mặt biến cổ quái. Dù sao cứu mình người, đúng là chính mình đã từng ác ý làm khó dễ, thậm chí ra hại qua Cổ Mộc. Đây là một loại rất phức tạp tâm tình, phức tạp để Cổ Thương Kiệt đều có chút sụp đổ. Cổ Mộc nhìn hắn thần sắc đổi tới đổi lui, biết hắn tâm tình bây giờ khẳng định cũng giống như mình phức tạp. Thế là thản nhiên nói, nhị trưởng lão, ta trong lúc vô tình xông vào nơi này, cũng không biết thụ thương chính là ngươi. Ngươi cũng không cần coi ra gì. Ta trước cáo từ. Hai người huyết mạch tương thừa, nhưng bởi vì sự tình trước kia, bây giờ trong này tướng mạo dò xét, nhưng cũng có chút xấu hổ, cho nên Cổ Mộc chọn rời đi, hướng về chỗ càng sâu tiến lên. Bất quá khi hắn vừa mới đi hai bước, Cổ Thương Kiệt thì nói ra, Cổ Mộc, sơn động cùng bên ngoài cái khác trụ lớn là giống nhau, căn bản không có bất kỳ vật gì. Cổ Mộc nghe vậy dừng bước chân. Cổ Thương Kiệt như thế nói đến, giống như đối cái này cự thạch trụ hạ địa động rất hiểu. Thế là thuận tiện kỳ mà hỏi, ngươi hiểu rõ này sơn động? Cổ Thương Kiệt lắc đầu cười khổ nói, vài ngày trước tới đây hái thuốc, sau bởi vì thiên hàng mưa to, ta liền tìm địa phương tránh mưa, trong lúc vô tình phát động cơ quan, liền tiến vào nơi này. Nha, Cổ Mộc minh bạch, không đa nghi nghĩ, lão nhân này thật đúng là mãnh a, loại địa phương này đều có thể trong lúc vô tình phát hiện. Chính mình nếu không phải có tiểu kim nhắc nhở, coi như tại trụ lớn đi ngang qua trăm ngàn lần, cũng sẽ không nghĩ tới cùng phát hiện bên trong có động thiên khác. Ngươi nói cuối đường là thông hướng ngoại giới một cái khác trụ lớn. Cổ Mộc hỏi, không tệ, đi về trước trăm bước, sẽ lần lượt có sáu cái phân nhánh miệng, đi qua là từng cái dò xét, liền phát hiện, bọn hắn đều thông hướng ngoại giới sáu cái trụ lớn. Cổ Thương Kiệt thương thế tốt hơn nhiều, miễn cưỡng đứng lên nói. Cổ Mộc im lặng, Nghe Cổ Thương Kiệt nói như vậy, cái sơn động này tựa như là cái phức tạp đường hầm. Vậy mình suy nghĩ động phủ cùng cao thủ xem ra cũng không có khả năng tồn tại. Ngươi là thế nào thụ thương? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,